Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, một thanh âm yếu ớt vang lên. Sarin vừa nhìn hóa ra từ thiên sứ. Hắn không biết từ khi nào nấp vào trong tinh tú lôi điện. Còn ôm sợ hãi chống trận. Tử thiên sứ nơm nấp lo sợ nhìn Sarin. Một tay cầm chùy xương. Xem bộ dạng là bị dọa. Bản lĩnh chạy trốn của người này trái lại không tồi. Tuy nhiên cũng không kỳ quái. Hắn là con rối bị Sarin dùng quy tắc khống chế. Sarin cảm nhận được nguy hiểm hắn cũng sẽ đồng thời cảm nhận được. Trước khi vụ nổ phát sinh, hắn bỏ chạy, chạy vô cùng nhanh chóng. Sarin cũng không đi trách cứ một con rối. Huống chi tử thiên sứ còn cầm sợ hãi chống trận này. Chống trận này tuy rằng cường đại, nhưng nếu là bị vụ nổ lan đến chỉ sợ cũng hoàn toàn bị hủy. Sarin cũng không có tâm tư trấn an con rối. Hắn chỉ huy phù không thành tiến hành công kích toàn phương vị. Thần sứ đoàn lập tức tổn thất thảm trọng. Mục tiêu Sarin công kích toàn bộ là vị trí có thần thuật sư cấp 10. Hắn cho hơn ngàn khống ma sư đồng thời sử dụng ma pháp cấp 10 công kích những thần thuật sư này. Sau vài loạt công kích, 6 thần thuật sư cấp 10 toàn bộ mất mạng, 6.000 khống ma sư của Sarin cũng chìm vào hôn mê. Thành Plateau hoàn toàn thay đổi diện mục, hơn ngàn cái ma pháp này ném xuống, mặt đất bị xới lên, ma pháp hệ hỏa cường đại nhất phóng thích xong, nửa thành Plateau đang thiêu đốt, binh sĩ có thể sống sót trong ngọn lửa nguyên tố căn bản không có. Chỉ có thần thuật sư cao cấp đang đau khổ chống đỡ. Nhưng Sarin có được mắt nguyên tố, hắn có thể nhìn thấy vị trí thần thuật sư sống sót trong ngọn lửa. Chỉ cần là kẻ cấp bậc vượt qua cấp 8, Sarin liền cho khống ma sư tiến hành oanh tạc vô tội vạ. Cho dù Sarin cũng không chịu nổi công kích như vậy, phòng tuyến phương Bắc và phương Tây hoàn toàn bị phù không thành phá hủy. Quá 2 vạn khống ma sư mất sức chiến đấu, phù không thành của Sarin, ma hạch trung cấp tiêu hao sạch sẽ, thấy người của đại công tước giác cực cũng đã lui xuống. Lúc này Sarin mới đem ma hạch trung cấp trong tay mình lấy ra. Ném vào trong lò luyện ma lực, hắn cho phù không thành bay lên trên, ở độ cao 2 vạn thước mới bay về hướng đông. Lúc này Sarin mới bắt đầu kiểm tra bên trong cơ thể. Búp bê hình người vận mệnh kia hoàn toàn héo rũ. Sarin lúc này có cảm giác nghĩ lại mà sợ. Lúc ấy hắn cho rằng mình sẽ không chết mới chắn ở trước mặt Zola. Nhưng là búp bê hình người vận mệnh cũng là có cực hạn chịu đựng. Khi búp bê hình người vận mệnh không thể gánh chịu tất cả lực công kích, chính hắn cũng sẽ bị thương tổn. Xương ngón cái kia là của thần linh gì? Bùng nổ uy mãnh như thế. Chủ nhân, tử thiên sứ lại kêu một tiếng. Chuyện gì, xương ngón tay tà thần? Tử thiên sứ nói, có ý gì, ma quỷ? Tà thần, chiến tranh viễn cổ, tử thiên sứ sau khi nói vài từ, bắt đầu suy tư, trí nhớ của hắn căn bản không có. Mãi cho đến khi nhìn thấy xương ngón tay tà thần kia mới bỗng dưng toát ra một ít. Tử thiên sứ vừa nói vừa nhấc tay trái của mình lên. Cẩn thận ung dung, Sarin lúc này mới nhớ tới. Sự tồn tại của tử thiên sứ là có liên quan với sợ hãi thiên sứ. Gương mặt ở bụng sợ hãi thiên sứ kia xuất hiện trên áo giáp của ma quỷ. Xem ra, đó là bộ dạng của tà thần. Phật chiêm tinh của Sarin lần này trực tiếp suy tính không hề trở ngại. Hình tượng gương mặt này chính là tà thần, nhưng là tà thần không có ghi lại. Sarin liền không thể tiếp tục suy tính ra. Cấp bậc của thuật chiêm tinh quá thấp, chỉ có cấp 10 nên muốn suy tính ra tin tức một cường giả như vậy gần như là không có khả năng. Suy tính không ra, Sarin cũng không muốn phi luyện thuật chiêm tinh gì. Tà thần này dù sao cũng không đi qua được. Một đốt xương ngón tay đã khủng bố như vậy. Nếu là chân thân tà thần giáng lâm khẳng định sẽ bị quy tắc của Maier đại lục tiêu diệt. Đây là trực giác trong lòng Sarin. Nếu như tà thần không thể tới, mình giết cũng sắp xỉ rồi. Thần sứ đoàn kia cũng không có chuẩn bị. Bị mình tiêu diệt 6 thần thuật sư cấp 10. Francis cũng sẽ không đau lòng, huống chi lần công kích mãnh liệt này của mình tiêu hao tất cả ma hạch trung cấp trên phù không thành. khiến cho hơn 2 vạn khống ma sư chìm vào hôn mê. Tiêu diệt chiến sĩ của giáo đình đâu chỉ 10 vạn, quân đội hơn 100 vạn thần sứ bị Sarin tiêu diệt 7-8 phần. Phủ không thành của Sarin bỏ đi rồi lại không ai dám đuổi theo. Thần thuật sư may mắn tồn tại còn muốn chạy trốn chết. Francis vắng mặt không ai có thể ngăn cản được tà thần ô nhiễm. Phủ không thành không về Mestalin mà thẳng đến thành tự nhiên. Thành Mestalin phòng thủ kiên cố. Francis dù tức giận cũng không dám đi cùng Jason quyết tranh hơn thua. Sarin về thành tự nhiên là sợ Francis đi hủy diệt thành thị này của mình. Nên biết rằng thành tự nhiên nhưng là mấu chốt Sarin hồi sinh nữ thần. Tuy rằng kiến thiết của thành tự nhiên đã hết sức hoàn mỹ nhưng dù sao cường giả còn ít. Cấp bậc của thủy hồ Limayer lại vì cứu Neri mà rơi xuống. Chỉ có cấp 10 đối phó Francis là tuyệt đối không được. Về phần thành Gerder, hiện giờ đã cùng đồng bằng Hoàng Kim đạt thành hiệp nghị. Ebola phải phụ tá Lex lên ngôi làm hoàng đế. Francis nếu đi tìm phiền toái ở Lex tự nhiên có Ebola đối phó. Hơn nữa Lex hiện giờ là pháp sư cấp 10, có được thần la chi giới. Francis không thể giết chết Lex. Phủ không thành của Sarin bay đi mấy giờ. Francis mới xuất hiện ở trên thành Plato. Sắc mặt tương đương khó coi. Thành Plato đã bị sương mù màu đen hoàn toàn bao phủ vào trong. Sương mù màu đen này cũng không tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Chỉ duy trì ở phạm vi đường kính khoảng 15 dặm. Quân đội của Francis gần như tổn thất sạch sành xanh. Chỉ còn lại trên dưới 100 thần thuật sư dẫn theo mấy chục vạn chiến sĩ trùng thiên sứ chờ hắn quay về. Xảy ra chuyện gì rồi? Francis còn có thể kiên nhẫn hỏi khiến cho đám thần thuật sư thở nhẹ một hơi. Francis người này tuy rằng cường thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện giận chó đánh mèo này. Mọi người đều không có trách nhiệm, thuần túy là ngoài ý muốn. Một thần thuật sư miêu tả cho Francis chuyện xảy ra lúc ấy. Francis bỗng nhiên cười cười nói. Xem ra vận khí của Sarin này tốt hơn ta nhiều. Ta mưu đồ phù không thành của hắn lại là ta sai rồi. Chúng ta trở về, đem linh hồn người chết trận kêu gọi về, xem có thể bảo tồn ở trong vực sâu thần thánh hay không. Các thần thuật sư bất đắc dĩ, đành phải theo Francis về hỗn loạn triều trạch. Chiến đấu ở thành Plato này đã xong, không có một tên ma quỷ nào chạy ra ngoài, nhưng là thành Plato đã bị tà ác hóa. Bất kỳ sinh vật nào tới gần thành Plato đều sẽ chậm rãi chuyển hóa thành ma quỷ. Sau này có biến hóa như thế nào? Francis cũng không rõ ràng lắm. Không chiếm được phù không thành. Hắn cũng không dám hao phí tinh lực đi tinh lọc thành Plato. Cũng may còn có su cơ viện. Những thần thuật sư kia sẽ tới. Tinh lọc khí thức của tà thần tuy rằng vô cùng tiêu hao tinh lực thậm chí sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng là nếu chậm rãi tinh lọc lại cũng là một biện pháp tốt để đề cao cấp bậc thần thuật. Nếu không có quân địch, Francis sẽ canh giữ ở thành Plato, nghĩ biện pháp tinh lọc triệt để. Nếu là như vậy, hắn ít nhất có thể đề cao lực lượng một cấp bậc. Francis không đi tìm Sarin chút giận. Hắn không tính kế được Sarin mà bị Sarin giết chết đại lượng binh sĩ. Chuyện này cũng không nói rõ ai đúng ai sai. Vốn là giữa pháp sư và tín đồ là không có khả năng làm bằng hữu gì. Francis lại không biết, Sarin tránh thoát bùng nổ của xương ngón tay tà thần, thuận tiện còn góp nhặt mảnh vỡ xương ngón tay cầm về nghiên cứu. Hắn còn tưởng rằng Sarin chỉ là ngẫu nhiên tránh thoát một kiếp. Cũng không biết xương ngón tay tà thần là cái gì. Sarin về đến thành tự nhiên, mời đại công tước giác cực ở lại. Đại công tước giác hực không dừng lại, binh sĩ của hắn tổn thất hơn nửa, phải trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, Sarin cũng không cố giữ. Đại công tước giác hực vừa đi, hắn liền cho gọi giáo hoàng, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ cùng thần sứ của tự nhiên thần giáo tới. Bodle, Winter cùng thủy hồ Limayer đi tới phù không thành, Sarin cho bọn họ xem hình ảnh ma pháp, Bodle nói thẳng. Hắn không rõ xương ngón tay tà thần là thứ gì, thủy hồ ly cũng không biết, chỉ có Winter như có suy nghĩ. Thấy Sarin dùng ánh mắt hỏi han nhìn mình, lúc này Winter mới nói. Đại nhân, ta thần này là kẻ địch của mọi thần linh, ta chỉ biết những thứ này. Vì sao Francis lại có xương ngón tay tà thần, ta không thể hiểu nổi. Kẻ địch của mọi thần linh, ta ở trong phòng giam nhìn thấy một người tù viết trên vách tường. Neri phì cười một tiếng, Winter đành phải nói, người tù kia từng làm giáo hoàng 3 ngày, người ngoài đều không biết chuyện này. Vậy thì không phải nói hưu nói vượn, Winter, đem mọi thứ ngươi nhìn thấy viết hết ra. Sarin ý thức được, tin tức này có lẽ hết sức trọng yếu. Được rồi, Winter đòi giấy bút, bắt đầu nhớ lại nội dung mình ghi nhớ trong phòng giam. Sarin lúc này đóng kín ma pháp tháp lại, cho thủ hạ cấp 9 của mình rời đi rồi mới lấy ra một mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần. Mảnh nhỏ này bị Sarin phong ấn trong một miếng thủy tinh. Ngoài thủy tinh bị Sarin luyện chế tầng tầng ma văn lôi điện. Hơn nữa có dòng điện lóe lên, mảnh vỡ xương ngón tay màu xám trắng, cho dù cách ma văn lôi điện vẫn tỏa ra khí tức tà ác. Muốn ô nhiễm hoàn cảnh trong ma pháp tháp, Sarin đành phải phóng thích lĩnh vực lôi điện, dùng lực lượng lĩnh vực tiến hành áp chế. Năng lượng ở mảnh nhỏ xương ngón tay này hầu như tiêu hao sạch trong vụ nổ. Lúc này cũng không thể phá hủy lĩnh vực của Sarin. Rốt cục bị Sarin áp chế tất cả khí tức trong thủy tinh. Sarin thở ra một hơi, vì thu thập mảnh nhỏ này, mười mấy vạn chiến sĩ lôi điện của hắn bị hủy, phải chậm rãi khôi phục, mảnh nhỏ này có thể lây nhiễm hết thảy người đến gần nó. Sẽ làm cho chiến sĩ lôi điện bị ma quỷ hóa, nếu không phải tinh tú lôi điện có khí linh cường đại. Những chiến sĩ lôi điện này hoặc là chết đi hoặc là biến thành ma quỷ. Đám người thủy hồ ly hít khí lạnh, cũng may thứ này có thể bị Sarin áp chế. 3 người các ngươi, biết thuật tinh lọc của tự nhiên nữ thần không? Biết, 3 tên gật đầu, Sarin mừng rỡ, từ hiện tại trở đi, chuyện truyền giáo giao cho người khác, 3 người các ngươi thay phiên tinh lọc mảnh vỡ xương ngón tay này. Như ngài mong muốn, Baudelaire đáp ứng đầu tiên, loại chuyện này đối với hắn lợi ích rất lớn. Mỗi lần sử dụng thuật tinh lọc đối với mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần, hắn sẽ đạt được một chút lực lượng. Đây là lực lượng quy tắc. Hắn tinh lọc tà ác cho thần linh, sẽ chiếm được hồi báo. Thuật tinh lọc là thần thuật phi thường đơn giản. Baudelaire tinh lọc mảnh xương ngón tay này có thể đạt được lực lượng so với tu luyện thần thuật bình thường nhanh hơn 100 lần trở lên. Hơn nữa hắn cũng không muốn tu luyện thần thuật gì của tự nhiên nữ thần. Hắn không muốn lại làm tín đồ, phù không thành của Sarin dừng lại ở phía trên thành tự nhiên. Tín đồ của tự nhiên thần giáo nhìn cũng không kỳ quái nữa. Đại nhân Sarin là mấu chốt hồi sinh nữ thần, chỉ sợ cũng là bằng hữu của nữ thần. Hiện giờ trên đại lục rất loạn, các tín đồ cũng biết thành tự nhiên tuy rằng chắc chắn nhưng cũng không phải không thể công phá. Phù không thành vào lúc này coi như là trợ giúp thần giáo phòng ngự tổng bộ. Tránh cho bị người xâm lấn. Chuyện vị diện ma quỷ, tín đồ của tự nhiên thần giáo đã nghe nói. Sarin còn mang về một ít vật phẩm tà ác cho các tín đồ tiến hành tinh lọc. Những vật phẩm tà ác này trên thực tế chính là áo giáp trùng thiên sứ bị ô nhiễm. Khi Sarin thu thập mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần cũng không lãng phí. Chiến sĩ lôi điện đem đi mọi thứ có thể mang đi. Bên trong những áo giáp bị ô nhiễm này, chiến sĩ trùng thiên sứ đã sớm chết, thi thể hài cốt bị mang về. Tinh lọc, linh hồn mới có thể tiêu tan. Nếu không những chiến sĩ trùng thiên sứ này cũng có khả năng biến thành ma quỷ. Các tín đồ của tự nhiên thần giáo bắt đầu tập trung vào quá trình tinh lọc dài dòng. Từ trên xuống dưới, mỗi một tín đồ đều không nhàn rỗi. Mỗi ngày thi triển thuật tinh lọc đối với từng cỗ thi thể, từng bộ áo giáp, đối với người thường mà nói chuyện buồn tẻ như vậy là tương đối nhàm chán. Nhưng đối với tín đồ mà nói, làm như vậy lại là chuyện vô cùng tuyệt vời. Quá trình tinh lọc cung cấp cho thần tượng của nữ thần lực lượng tín ngưỡng lớn mạnh. Sarin thậm chí cảm giác được, lực lượng tín ngưỡng trong trung tâm thần điện đã bắt đầu hóa lỏng. chậm rãi cải tạo thần tượng. Loại đồ vật này không phải Sarin chưa từng gặp. Lúc trước ở trong sa mạc luyện ngục đã có một pho thần tượng bị hắn tháo dỡ. Hiện tại thần tượng này còn mạnh hơn so với cái lúc trước Sarin tháo dỡ. Không biết khi nào nữ thần có thể sống lại đây. Sarin hiện tại ngay ở bên cạnh thần tượng, dùng tín ngưỡng lực để trị liệu búp bê hình người vận mệnh của mình. Búp bê hình người vận mệnh bị thương tổn nghiêm trọng, tuy nhiên thần lực của tự nhiên nữ thần lại có thể trị liệu nó. Sarin làm sao không cần đồ miễn phí? Toàn bộ thành thị, hơn 100 vạn tín đồ, tín ngưỡng lực sinh ra mỗi ngày vô cùng khổng lồ. Đây là lực lượng sinh ra sau khi tinh lọc tà thần. Trải qua thần tượng nhanh chóng chuyển hóa thành thần lực của nữ thần. Số thần lực này bị Sarin hấp thu đi hơn nửa. Sau khi trải qua luyện khí lôi châu tinh lọc rồi mới đưa vào cơ thể. Chữa trị búp bê hình người vận mệnh từng tí một. Tốc độ chữa trị này vượt xa dự tính của Sarin. Thời gian một tháng búp bê hình người vận mệnh của Sarin đã héo rũ chỉ còn khoảng một tấc đã khôi phục đến cỡ bình thường. Hết thảy thương thế đều được chữa trị. Thời gian một tháng này, mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần Sarin giao cho đám người Bodle cũng bị tinh lọc xong. Chỉ là mảnh nhỏ như vậy Sarin còn có mấy ngàn miếng. Nếu muốn tinh lọc toàn bộ, với thực lực hiện tại của đám người Bodle cần thời gian trên 100 năm. Những bộ giáp được tinh lọc kia không ngờ còn có thể sử dụng. Hơn nữa có thêm rất nhiều thuộc tính kỳ quái. Sarin đem áo giáp rách nát thu thập lại. Một lần nữa gom ra được hơn 300 bộ. Những thứ này ngược lại là chuyện nhỏ. Trọng yếu là mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần bị tinh lọc kia. Mảnh nhỏ xương ngón tay sau khi bị tinh lọc bía thành màu trắng nhợt. Sarin giao cho Tieta, Tieta dùng năng lực tế ti tự nhiên cảm thụ một chút. Ném lại cho Sarin nói, ta không dùng được, sau khi tinh lọc vẫn khiến ta cảm thấy ghê tởm. Sarin tìm đến Neri, hỏi xem Neri có thể dùng để mở rộng luyện ngục 12 chương hay không. Neri xem xét mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần sau khi tinh lọc nói. Xong rồi, nếu là chưa tinh lọc ta còn có chỗ dùng. Sau khi tinh lọc đây chính là đồ bỏ đi. Sarin đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, luyện ngục tinh lọc của ngươi thì sao? Không được, không chứa được đồ vật tà ác như vậy. Neri tiếc nuối lắc đầu. Quên đi, chờ xong việc, chúng ta lại tới thành Plato. Xem có thể cho ngươi hấp thu xương đen tà ác kia không? Đưa vào luyện ngục tinh lọc, ý tưởng của Sarin không tồi. Lực lượng của luyện ngục tinh lọc không đủ cao, nhưng nếu có thể liên tục tinh lọc khí tức của tà thần kia sẽ càng ngày càng cường đại. Hỏi qua rất nhiều người, không ai có thể biết được mảnh nhỏ xương ngón tay này sau khi tinh lọc có thể dùng để làm gì. Sarin đột nhiên nhớ tới một người, hắn truyền âm cho Lex, hỏi Lex có thể cho mình mượn Bayen hay không. Lex tò mò, tuy nhiên bên chỗ nàng cũng đang bận kiến thiết. Không có tới một ngày rảnh rỗi, cho nên nàng trực tiếp kêu Sarin đi tìm Bayen. Bayen hiện giờ ở Mestalin. Sarin được Lex cho phép mới đem Bayen gọi tới. Bayen dưới sự trợ giúp của Nicola, thương thế chữa trị được rất nhiều. Không biết Sarin tìm mình làm gì. Thích khách già này lẳng lặng đứng chờ ở trước mặt Sarin. Sarin nhìn nếp nhăn ngang dọc trên gương mặt Bayen. Đột nhiên có cảm giác chua xót, vì thế hắn nói với Bayen, đến đây, ta truyền cho ngươi một ít kỹ năng. Nói xong, Sarin đưa Bayen vào trong thần điện tự nhiên, cùng hắn ngồi ở bên cạnh thần tượng. Sau đó Sarin bắt đầu thi triển bí thuật của mình, đem thần lực của tự nhiên nữ thần đưa vào cơ thể Bayen. Bayen kinh hãi nói, điện hạ, chẳng lẽ ngươi bắt ta làm tín đồ của tự nhiên nữ thần? Không, Bayen, chỉ là trị liệu thân thể ngươi. Năng lực của Nicola có hạn, ta sẽ cho ngươi khôi phục trạng thái. Ngươi hiện tại vẫn là cấp 9 hả? Đúng vậy, điện hạ, Bayen hơi thương tâm nói. Rất nhanh ngươi sẽ là thích khách cấp 10 rồi. Sarin nhìn Bayen, trong lòng nhớ tới lời của Nicola. Khi Bayen còn trẻ, bị thương tổn quá nghiêm trọng lại không có cơ hội trị liệu. Cho nên mình điều trị tốt thân thể hắn. hắn thăng cấp 10 thương thế lại bộc phát, rơi về cảnh giới cấp 9. Người này xong rồi, Sarin nhớ tới lúc mới gặp Sarin, cái loại cảm giác đối với Bayen. Đây là một nam nhân cường đại, tuy đã già vẫn có mị lực độc đáo. Lex chính bởi vì có thích khách già này bảo hộ, mới bình an sống sót, vượt qua từng cửa ải khó khăn. Hiện tại Lex thành tựu ma đạo sư cấp 10, Bayen lại thương thế lặp lại. Thần thuật sa đọa đều không có biện pháp, cho nên Sarin nghĩ tới, tự nhiên nữ thần được xưng nắm giữ hết thảy bí mật sinh mệnh. Thần lực tự nhiên đương nhiên cũng có thể làm cho Bayen khôi phục sức sống. Bayen chỉ cần thương thế phục hồi như cũ, sẽ liền thăng cấp 10. Đây là chuyện không hề nghi ngờ. Các tín đồ trong thành tự nhiên cũng không biết tín ngưỡng lực mình kính dâng cho nữ thần đều bị Sarin trộm đi. Nữ thần không có mặt, cũng không có ai truyền đạt thần dụ cho bọn họ. Giáo hoàng, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ, thần sứ đều là người của Sarin. Những người này dù biết Sarin làm gì cũng sẽ không ngăn cản. Tự nhiên thần giáo hiện tại chẳng khác nào là của Sarin. Có kinh nghiệm trị liệu búp bê hình người vận mệnh, Sarin lại dùng thời gian một tháng, thẳng đến đầu tháng 3, tóc bạc đầy đầu Bayen mới xuất hiện một màu đen nhánh. Bayen nhìn thấy bộ dạng mình trong gương, gần như không dám tin tưởng. Điện hạ, Bayen, ta nhớ rõ, lúc trước cùng Lex đi thành San Rock, ngươi từng chỉ đạo ta vấn đề về mặt tinh thần lực. Tuy rằng cũng là một loại kiểm tra, nhưng ta có thể có hôm nay vẫn là phải cảm tạ ngươi. Sarin thành khẩn nói, Bayen thở dài một tiếng, khi xưa quan hệ giữa Sarin và Lex còn không phải như hôm nay. Hắn là đáng thương pháp sư nho nhỏ này, cảm thấy Sarin tuổi thọ không lâu mới trợ giúp Sarin một chút xíu. Không nghĩ tới, bởi vì điều này hôm nay mình đạt được tân sinh, xem ra pháp sư nói không có sai, trả giá và hồi báo là ngang nhau. Nhưng là điện hạ, chúng ta đây là ăn cắp lực lượng của thần linh, mặt của Bayen trở nên trẻ tuổi nhưng vẫn cấp cho Sarin cảm giác của một người già. Loại cảm giác này khiến hắn có chút thân cận, sư phụ tuy rằng cũng là người thân, nhưng càng nhiều khiến Sarin cảm thụ được một loại dựa vào. Mà Bayen thuần túy là một loại cảm giác của trưởng bối. Bayen, chuyện này Lex cũng biết, ta hồi sinh nữ thần. Nhưng không định cho nàng đến trưởng quản thần giáo. Dù sao nàng còn chưa sống lại. Đồ vật của nàng đều là của ta đấy. Sarin cười quỷ dị, lúc này Bayen mới ngầm hiểu. Vậy điện hạ gọi ta đến chỉ vì trị liệu. Đương nhiên không phải, Bayen, ngươi xem đồ vật này. Sarin nói xong, lấy mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần ra. Đương nhiên là mảnh đã bị tinh lọc, nếu chưa trải qua tinh lọc. Sarin cũng không dám trực tiếp dùng tay cầm, cho dù là cách bao tay đại tông sư đưa cho hắn đều không được. Thật là thứ khủng bố, Bayen đón lấy mảnh nhỏ xương ngón tay tà thần, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lộ vẻ vui mừng, ngươi dùng được chứ hả? Sarin nhìn biểu tình của Bayen, biết là mình đoán đúng. Đúng vậy, ta dùng được, nếu dùng thứ này rèn một thanh chủy thủ. Trong vòng cấp 10 ta không có kẻ địch không thể giết chết. Bayen nói với giọng khẳng định. Vì sao, bí thuật của thích khách cần vũ khí đặc thù mới có thể thi triển. Khối tài liệu này ẩn chứa hết thảy khí tức ta cần. Thứ này còn trải qua thần thuật tinh lọc, thuộc tính rất kỳ quái. Còn có thể khôi phục tinh thần lực của người. Bayen cầm xương ngón tay đã tinh lọc, miêu tả thuộc tính xương ngón tay cho Sarin từng chút một. Vậy được, ta còn có một ít kim loại 12D, cũng tặng cho ngươi, ta sẽ luyện chế cho ngươi một thanh chủy thủ tuyệt đối xuất sắc. Đúng rồi, Lex từng nói, cho ngươi trợ giúp ta nhỉ? Sarin cười tủm tỉm hỏi. Bayen thở dài nói, điện hạ, chuyện của ngươi chính là chuyện của quận chúa mà. Vậy thì tốt, kim loại 12D cũng không thể thu mua ngươi. Xem ra, Bayen ho khan một tiếng thật mạnh. Cắt lời Sarin, ta cũng có con gái. Trước giờ cũng coi quận chúa là con gái của mình. Ở trong mắt quý tộc, loại ý tưởng này của ta khẳng định là hết sức thất lễ. Nhưng ngươi là pháp sư. Sarin, chẳng lẽ đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ta ở trên người quận chúa, trả giá quá nhiều, Sarin gật gật đầu nói. Ta hiểu rồi, ngươi trả giá càng nhiều, lại càng không thể tự kiềm chế. Đây là cái gọi là cảm tình hả? Payen ngây ra một lát, lập tức hiểu được, Sarin là đang làm cho mình hiểu. Sarin cũng không coi mình là một thích khách để sai xử. Hắn đối với quận chúa không chỉ là trung thành, Sarin đối với hắn cũng không phải lợi dụng. Nếu không cái giá phải trả để Sarin thu mua hắn cũng không khỏi quá lớn. Đánh cắp thần lực, còn có kim loại 12D. Được rồi, Sarin, ngươi muốn ta làm gì? Payen dứt khoát gọi thẳng tên Sarin. Cách chương.